1655, Cường Hãn Hỏa Tàm lão tổ. Nghe xong Hi Hòa, Càn Thiên nghe vậy sờ sờ cằm, có cho hay không nổi giá, đây đúng là một cái rất đáng giá suy nghĩ truy cứu vấn đề. Năm đó mình cùng Diệu Tú ở giữa ân oán, không thể nói được là ai đúng ai sai, chỉ có thể nói là thế sự như vậy, tất cả đều lo liệu ở nhân thủ, tất cả những thứ này đều thao túng ở Thái Bình giáo tổ trong tay, bất luận là Diệu Tú cũng tốt, vẫn là tự mình cũng được, đều không có cơ hội phản kháng, ở chư thiên đại thế trước mặt, tự mình căn bản là không lật nổi bọt nước. Năm đó phải nói tự mình tuy rằng cùng Ôn Nên Cắt là trên danh nghĩa phu thê, nhưng là bởi vì Thái Bình giáo tổ vì tập hợp thiên đế cùng thiên hậu mệnh cách, chỉ là tự mình phát hiện Ôn Nên Cắt sau khi đã có bầu, thân là đế vương, cảm giác một luồng khuất nhục, tựa như là bị người dẫn theo nón xanh, bất quá, ở chư thiên vạn tộc sở hữu cường giả trong mắt, đúng là bị dẫn theo nón xanh, nhưng trên thực tế đây. Trên thực tế làm sao? Càn Thiên trong mắt thần quang lưu chuyển, không nhanh không chậm vuốt ve trước người bàn trà, chuyện này, sợ là Diệu Tú chưa chắc sẽ đáp ứng, Diệu Tú lo liệu thiên tử ấn tì, trong thiên đỉnh có ít nhất 3 phần 10 khí vận sẽ chảy về phía Diệu Tú. Chấm không tin Diệu Tú đối với ở thiên địa khí vận bực này vô giá đồ vật sẽ nhả ra. Ôn Nên Cắt sự tình, Càn Thiên mặc dù không có kẻ bị cắm sừng, thế nhưng này Kim Ô, sắc sắc thực thực bị Ngọc Độc Tú cho dẫn theo nón xanh, cũng may Càn Thiên cũng không biết, càng trùng hợp có chi nở còn Kim Ô là của hắn dòng dõi. Bảo Tự Quốc, nộ không cùng bát giới trung quy là không có tìm được cái kia bảo tượng nước công chúa, lấy kinh trên đường trì hoãn không được, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục lên đường. Sư phụ, quả thực là vô tình nhất đế vương gia. Này Bảo Tự Quốc quốc vương, tựa hồ đối với chính mình con gái không để ý chút nào, chỉ quan tâm tự mình vương quyền Ngộ Không đi ở phía trước, bắt rồi dắt ngựa, theo ở phía sau, lúc này Ngộ Không quay đầu lại đối với Ngọc Độc Tú nói một câu. Ngọc Độc Tú con mắt có chút chuyển động, một lòng luyện hóa trong cơ thể huyền hoàng khí, thiên gia xưa nay đã như vậy, không đơn thuần là phàm nhân đế vương, chính là cái kia 33 tầng trời bên trong Càn Thiên, cũng là như vậy, đem quyền lợi coi như là chính mình sinh mạng. Nói tới chỗ này, Ngọc Độc Tú xoay người nhìn Ngộ Không nói, ngươi này con khỉ ngang ngược, quả nhiên là vô liêm sỉ, người xuất gia ha có thể nói chuyện sau lưng người ta dài ngắn, đồ gây chuyện. Đang nói, đông nhiên Ngộ Không bửa cờ chân dừng lại, nhìn phía xa hư không nói, sư phụ, nhưng là gặp phải một chỗ kỳ dị địa phương. Làm sao kỳ dị chư bắt lao tổ đến gần nói. Ngươi nhìn cái kia cửu thiên, lôi vân cuồn cuộn, nhưng cũng không hiển lộ ở phàm tục bên trong, quả nhiên là quái dị vô cùng, bên trong thung lũng này. Tựa hồ ẩn giấu đi bí ẩn gì Ngộ Không nói. Hứ, ngươi cái con khỉ này cả ngày giả thân giả quỷ, ta la ho chứ thế nào không nhìn ra thung lũng kia có gì thường gì. Sư phụ đừng nghe hắn, chúng ta tiếp tục đi, dãy núi này liên miên mấy ngàn dặm, nếu là đi vòng, coi như là tiểu bạch long tốc độ nhanh, cũng phải không duyên cớ nhiều đi một ngày lộ trình chứ bắt lao tổ dắt ngựa, đẩy ra Ngộ Không, dẫn Ngọc Độc Tú hướng về bên trong thung lũng kia đi đến. Vèo. Này tên ngốc Ngộ Không cười nhạo nói. Lời nói chưa từng rơi xuống, đã thấy hư không vặn vẹo, một cái bốn lượn vặn vẹo màu đỏ phảng phất là trường như rắn trong nháy mắt từ bên trong lòng đất chui ra, không cho mọi người thời gian phản ứng, Ngọc Độc Tú đã bị cái kia trường xà lôi đến dưới nền đất. Lớn mật yêu quái, trả sư phụ ta Ngộ Không quát mắng một tiếng, xuề bàn tay ra hướng về kia bị cuốn đi Ngọc Độc Tú năm tới. Chỉ tiếc này trường xà tốc độ quá nhanh, căn bản là không cho phép Ngộ Không triển khai thần thông, Ngọc Độc Tú cũng đã không thấy tung tích. Ầm ầm. Trong hư không một đạo thiên lôi đánh rơi, tiên thiên ý cảnh lưu chuyển, trong nháy mắt chém vào ở cái kia sâu trong thung lũng. Giống. Bên trong thung lũng, một tiếng gầm rú truyền đến, nhất thời cả kinh quần sơn đất rung núi chuyển, lại nghe một trận gào thét thanh âm truyền ra, Diệu Tú, ngươi cái vô liêm sỉ, ngươi chờ, lao tổ ta chúng quy sẽ có một ngày phá tan ngươi phong ấn, đưa ngươi chém thành muôn mảnh, hóa thành bột mịn. Nguyên lai này yêu ma bị trấn phong ở thời đại thượng cổ. Nghe thanh âm tựa hồ là năm đó nhất chi độc tú ra tay, đáng ra Diệu Tú xuất thủ tu sĩ, tất nhiên không phải chuyện nhỏ. Ngộ Không nghe nói Diệu Tú hai chữ, suy nghĩ thêm trong ngày thường Ngọc Độc Tú quang vinh chiến tích, nhất thời có chút không nhẫn mại được, trong lòng nổi lên từng tia một sợ hãi, có thể cùng Ngọc Độc Tú dính dáng đến liên quan, đều không có một cái nào hạng đơn giản. Một bên chư bát lao tổ giáo giác hướng về bên trong thung lũng nhìn một lần, gãi đầu một cái, kỳ quái nha. Làm sao kỳ quái Ngộ Không nói. Thung lũng này xem ra quen thuộc. Chỉ là năm đó thung lũng này không phải ở nhân tộc Cửu Châu sao chạy thế nào đến Linh Sơn địa giới chư bát lao tổ nói. Sư đệ tựa hồ biết bên trong thung lũng này yêu quái Ngộ Không ngưng trọng nói. Hầu ca không nên bị hù dọa, năm đó Diệu Tú trấn phong yêu ma, chỉ có hai cái. Một cái là năm đó Diệu Tú lần đầu tu luyện, tế luyện cái thứ nhất pháp bảo Nam Phương Ly địa diễm quang kỳ thời gian, trấn áp một cái hỏa thuộc tính yêu ma, tiêu là hỏa tàm lão tổ. Vào lúc ấy Ngọc Độc Tú tu vi chưa cùng tạo hóa cảnh giới. đối phó không được cái kia hỏa tàm lão tổ, chỉ có thể đem trấn phong. Ta nhìn nơi đây chính là cái kia hỏa tàm lão tổ trấn áp nơi, chỉ là không nghĩ ra, này hỏa tàm lão tổ chạy thế. Nào đến mạng hoang đến rồi chứ bắt lão tổ nói. Âu Ngộ không nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, cái kia một người khác là ai? Lang thần dòng dõi lang đông di chứ bắt lão tổ ánh mắt nghiêm nghị. Bây giờ 5.000 năm trôi qua, cũng không biết cái kia hỏa tàm lão tổ tu vi như thế nào, bất quá không sao. Này hỏa tàm lão tổ đối với vừa vượt qua ba thai rượu tú tới nói vô cùng mạnh mẽ, nhưng đối với chúng ta tới nói, là tiện tay cũng có thể bóp chết tồn tại chứ bắt lão tổ lời thể son sắt nói. Ẩm. Chứ bắt lão tổ lời nói rơi xuống, mặt đất đột nhiên bụi đất tung bay, một cái màu đỏ roi từ bên trong lòng đất rút ra, trong nháy mắt đem chứ bắt lão tổ cờ ú ớt tờ bay, khảm nạm vào xa xa quần sơn trong. Đây là tình huống thế nào ngươi không phải nói hỏa tàm lão tổ không đỡ nổi một đòn sao? Ngộ không nhìn chứ bắt lão tổ, có chút sững sờ. Khu khu. Núi đá soạt soạt vang vọng, chứ bắt lão tổ từ núi trong đá chui ra ngoài, phun nổ ra trong miệng cho bụi, trong hai mắt tràn đầy lửa giận, khá lắm nhiệt xúc. Lại dám to gan như vậy khiêu khích ta La Ho Trừ, kẻ này bị trấn áp 5.000 năm, tu vi đạo hạnh tựa hồ trướng không ít. Bá. Cho bụi đầy trời, chỉ thấy một cái màu đỏ phảng phất là đuôi thứ tầm thường từ bên trong lòng đất chui ra, nghe ngươi này lợn béo ý tứ, ngươi tựa hồ nghe ngửi qua lão tổ uy danh của ta. Lão tổ ta 5.000 năm chưa từng ăn thịt, hôm nay rốt cuộc đã đến hòa thượng, lạc ở trong tay ta, có thể khai chai. Trừ bắt lão tổ nghe vậy một đôi mắt trừng mắt cái kia màu đỏ khâu dẫn bình thường vật thể. Hảo ngươi cái vô liêm sỉ, ngươi cũng đã biết nhà ta sư phụ thân phận. Chưa từng biết, ta chỉ là biết, chư thiên vạn giới, không có lao tử ăn thứ không tầm thường cái kia đuôi theo gió đung đưa, các ngươi nhanh chóng rời đi, lão tổ tha cho ngươi một mạng, không phải vậy sau đó cùng sư phụ ngươi làm bạn. Hầu ca, yêu tinh này thật hung hăng, nhìn ngươi ra tay rồi chư bắt lao tổ nói. Tốt, nhìn ta lão tôn làm sao hàng phục này nghiệt xúc nộ không con mắt trừng trừng, nhấc lên gậy, trong nháy mắt hướng về kia màu đỏ thân thể đánh tới. Lớn mật yêu tinh, mau giao ra sư phụ của ta, không phải vậy hôm nay chính là ngươi nơi chôn xương. Ẩm. Cái kia đuôi cùng ngộ không côn đổng và cha mở một hồi, không thấy đuôi ba vỡ nát, chỉ là bị ngộ không một gậy cờ ú ớt tờ bay, vỡ vụn vô số núi đá, cái kia đuôi loạn tròa loạn trọng, lại lần lấy các loại xảo quyệt góc độ hướng về ngộ không đánh tới. Thật là lợi hại thân thể, an ta lão tôn một gậy, mặc dù là vô thượng cường giả thân thể, cu nở dê chỉ có vỡ vụn phần. Ngươi yêu quái này thân thể lại chỉ là bị chấn động đến mất đi chi giác, quả nhiên là cường hãn rất. Ngộ không trong ánh mắt chợt hiện lên một vệt kim quang. Hừ, ngươi này con khỉ, há biết lao tổ sự lợi hại của ta, lao tổ thân thể của ta đi qua tam vị chân hỏa nung đô tờ mấy vạn năm, lại tăng thêm tiên thiên thần lôi chấn áp, địa mạch điêu luyện, cũng sớm đã hóa thành kim cương bất hoại thân thế, coi như là ngươi cái con khỉ này côn đổng lợi hại đến đâu, cu nở dê đừng hỏng hỏng rồi lao tổ ta kim cương bất hoại thân thế nói như vậy. Bên trong hang núi kia hỏa tàm lão tổ nhưng là trong mỉ hệ nở dê phun ra một cái kim huyết, ánh mắt lộ ra ngạc nhiên, thật là lợi hại hầu tử, ta này kim cương bất hoại thân thế lại đều bị lay động. Không phải hầu tử quá lợi hại, là ngươi tu vi quá thấp, thật không nghĩ tới, thân thể của ngươi lại rèn luyện đến mức độ này, tiến thêm một bước nữa, sợ là huyết nhục diễn sinh, từ này về sau bất tử bất diệt, thân thể chứng tha nhờ chân thân chính qua ngọc độc tú ngồi ở đó hỏa tàm lão tổ đối với mặt, trong mắt tràn đầy cảm khái. Đợt, các bạn nhớ vượt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.